y cũng đã từng dùng thần thức quét qua người đàn ông thô cuồng ở gian phòng C453 kia. Đại La Tiên hậu kỳ, biểu hiện bình thường, cũng không có gì khả nghi. Nhưng y biết người hầu này của mình, đối với người và sự vật quan sát vô cùng tỉ mỉ. Đã thể uy mấy trăm ngàn năm, y đôi khi cũng không chú ý tới chi tiết tỉ mỉ. Quý Đương thì lại luôn chú ý. Người hầu được gọi là Quý Đương kia vội vàng đáp. Lúc trước gian phòng C453 đã mua cái bát trực gia đình, một tiên khí cực phẩm cũ nát. Lúc ấy, có người ở trong gian A71 đã tranh giành với gã, nhưng cạnh tranh cũng không kịch liệt. Về sau xuất hiện Trần Minh Nê, gian A71 và gian C453 cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng gian C453 dùng giá cả cao hơn bản thân Trần Minh Nê mấy lần thành công mua được. Người đàn ông mặc áo tím dài gật đầu, những điều này y cũng biết. Đối với quan sát tỉ mỉ Quý Đương, y cũng tương đối hài lòng. Y ừ một tiếng nói. Người nói tiếp đi. Vâng. Quý Đương trả lời xong tiếp tục. Về sau Đại La Tiên, ở gian C453 kia phải bỏ thêm 300 triệu tiên tinh nữa mới mua được Trần Minh Nê. Có vẻ như rất hờn dỗi. Hơn nữa ngạo mạn vô cùng. Mãi đến vừa rồi tôi mới cảm giác sự việc hình như cũng không phải như vậy. Người đàn ông mặc áo dài tím kia cũng lộ ra thần thái chăm chú mải miết, càng thêm là lắng nghe cẩn thận. Quý Lương chậm rãi. Bởi vì hành động nhìn như đấu khi của C453 khiến cho gian A71 bỏ qua, không tiếp tục tranh đoạt Trần Minh Nê. Nhưng chủ nhân gian A71 lại là thiếu chủ của Kiếm Huyền Đế Tông. Có người đoạt thức ăn trong miệng hắn, còn không phải một lần, khiến cho hắn căm tức không thôi. Bên người thiếu chủ kia còn có một tên tiên tôn ở đó. Tiên tôn kia tôi nhận ra, có tu luyện một môn thần niệm công pháp không tệ. Thần niệm công pháp này có thể giám thị người khác, trong khi người khác không cảm giác thấy gì. Cho nên tên tiên tôn kia vẫn luôn giám thị tên Đại La Tiên ở gian số C453. Người đàn ông mặc áo dài tím tựa như có hơi hiểu rõ ý Quý Đương. Sự thù địch trong mắt lập tức tăng thêm, ngay cả hơi thở cũng trở nên ồ ồ. Người nói tiếp. Nhưng Đại La Tiên ở gian C453 kia cũng không có ý muốn rời đi, thậm chí cảm thấy vô cùng hứng thú với vật phẩm tiếp theo. Nhưng tiên tôn của Kiếm Huyền Đế Tông kia vừa mới rời đi thần thức một thoáng, Đại La Tiên gian C453 lập tức đi khỏi. Quý Đương vừa nói hết lời, người đàn ông mặc áo dài tím đã bình tĩnh lại, y lạnh giọng. Ý người nói là người này sớm đã biết điều tra thần thức, thậm chí chúng ta điều tra hắn cũng biết. Người đàn ông áo dài tím sau khi nói xong, không cần Quý Lương trả lời đã đoán được. Lúc này y hồi tưởng Đại La Tiên gian C453 kia mới cảm thấy có chút kỳ quái. Đoạn thời gian hắn kích động và khi bình tĩnh khi nhìn thấy ụ đá, hình như quá mức chuẩn xác. Lập tức điều tra tung tích người này. Người đàn ông mặc áo bào tím đứng dậy, lúc này gã cũng không còn tâm trạng ở lại đây nữa. Gã căn bản không ngờ mình dồn hết tâm tư, nhưng người khả nghi thực sự lại chạy thoát ngay dưới mặt mình. Điều này quả thực là bạt tai trước mặt. Giờ mà không biết chủ nhân ụ đá này cũng đang tìm hắn. Hắn còn cho rằng chính là người đang tranh giành Trần Minh Nê cùng với mình. Nhưng cho dù hắn biết rồi hắn cũng sẽ không để ý. Thậm chí Hồng Vũ Tiên Thành hắn cũng sẽ không ngại nghênh ngang quay lại lần nữa. Nhìn ngọc bài truyền tống trận trong tay không chút thay đổi, Diệp Mặc trong lòng cũng rất hài lòng. Hắn dùng chưa đến 2 năm hoàn thành công việc tỉ mỉ này. Trên thực tế còn cách thời gian tiểu thiên vực mở ra 3 ngày. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian, Diệp Mặc đang định ra khỏi thế giới trang vàng, lại cảm thấy trong 4 trận pháp giám thị hắn bố trí phía trước, có một cái truyền tới từng đợt chấn dao động mơ hồ. Chấn động mơ hồ đó quá lợi hại khiến hắn căn bản không thể nào nhìn rõ trận pháp giám sát đang giám sát là thứ gì. Diệp Mặc ngay lập tức dừng lại, không ra ngoài nữa, lập tức chú ý quan sát. Từng vết nứt kinh khủng hiện trên mặt đất bị trận pháp giám sát của Diệp Mặc hoàn toàn bắt đến. Sau đó là cát bụi văng đầy trời, một người đàn ông mặc áo bào tím xuất hiện trong trận pháp giám sát. Trước mặt người đàn ông mặc áo bào tím này còn có một tiên nhân trung niên đang bò lộm nhổm. Diệp Mặc không nhìn thấy tu vi của tiên nhân trung niên trong trận pháp giám sát, nhưng chắc chắn tu vi tiên nhân trung niên này tuyệt đối không thấp hơn tiên tôn. Diệp Mặc bố trí trận bàn giám sát này quá xa, không thể nào nghe rõ thanh âm của đối phương. Đáng tiếc Diệp Mặc cũng không hiểu môi ngữ,

Bây giờ mời những người mang theo thế giới không gian giao ra thế giới không gian của mình, đồng thời vẫn xếp theo thứ tự, từ dưới, thần khí, tâm môn đi qua. Không đợi Long Hà Đại Đế nói xong, 7-8 vị Đại La Tiên chủ động bay xuống đài, giao nộp tiểu thế giới trên người cho môn phái hoặc người quen. Trong Thượng Thiên Vực, không ai không biết tâm môn. Đây là một loại thần khí hạ phẩm, hơn nữa còn là thần khí đạo pháp. Loại thần khí này chỉ là một cửa mà thôi, bất cứ người nào nói khoác đứng dưới tâm môn đều bị loại ra ngoài, không có ngoại lệ. Có lẽ chỉ có người tu luyện tam sinh quyết như Diệp Mặc có thể vào đó thử xem, còn có thể lừa được tâm môn hay không thì không biết. Chính vì biết thần khí tâm môn ra rồi, những người muốn may mắn ăn gian kia mới chủ động giao ra thế giới không gian của mình. Nếu không cho dù có giấu kỹ đi nữa cũng sẽ bị tâm môn loại ra ngoài. Long Hà Đại Đế cũng đã cho lối thoát, nếu không tìm được lối thoát thì đúng là đồ ngu. Sau khi mọi người đàn nữ hạ xuống xếp thành hàng ngũ xong, từng hàng đi qua tâm môn, mỗi người đứng trong tâm môn đều bị hỏi một câu. Có mang theo cái gì khác không? Bất luận kẻ nào nói dối đều bị thần khí tâm môn loại ra ngoài, không có ngoại đệ. Mịch Vân Thánh Nữ trong lòng thầm may mắn, may mà Diệp Mặc không nghe lời cô. Nếu như nghe lời cô thật, dùng tiểu thế giới ăn gian, vậy thì bây giờ khó xử. Cho dù có thần khí tâm môn phát hiện nói dối, vẫn có một số Đại La Tiên bị tóm. Đại La Tiên này rất oan uổng, trên thực tế cũng không phải gã tự mình ăn gian. Là tâm môn luyện chế một tiểu thế giới thành một vòng tay phòng ngự bảo gã đeo lên tay. Hơn nữa, sợ gã để độ còn không nói cho gã biết. Trong tình huống chính bản thân gã cũng không biết, vòng tay đó lập tức bị tiên đế phát hiện. Tiểu thế giới bị mất ngay tại chỗ, đồng thời trong tiểu thế giới cũng quét được mấy người trong đó. Tông môn này cũng bị đuổi ra khỏi Hồng Vũ Tiên Thành, chẳng những không có tư cách vào nữa, mà tư cách tham gia đại hội đấu giá sau đó cũng không còn. Mịch Vân Thánh Nữ thận trọng đứng bên tâm môn. Khi cô bị hỏi đến vấn đề đó, cô không chút do dự. Không có. Thần khí tâm môn không có phát hiện nào, rồi sau đó lại bị một tên tiên tôn nữ tính dùng thần thức quét một lần. Sau khi phát hiện không vấn đề, mới tỏ ý thông qua. Diệp Mặc không biết hắn cũng thông qua rồi, lúc này vẫn thu khí tức của mình nằm trong trận vân của chân Minh Nê. Sau khi tất cả mọi người đều được thông qua kiểm tra tâm môn, vị phong tiên đế lúc này mới đứng ra. Bây giờ truyền tống trận khởi động, tất cả mọi người có thể được truyền tống đến một địa điểm cố định. Sau đó 10 vị tiên đế chúng ta sẽ đồng thời xé rách không gian, tiểu thiên vực, để mọi người tiến vào trong đó. Còn những vị khách trên quảng trường có thể thông qua màn hình giám sát, quan sát quá trình. Hơn 1.000 người đứng trên truyền tống trận, từng đống tiên tinh cực phẩm bị thiêu đốt. Nửa khắc sau, xung quanh truyền tống trận cũng sáng lên từng vầng sáng màu trắng, truyền tống trận lập tức được khởi động. Phần lớn những người của Hồng Vũ Tiên Thành đều cũng đã tiến vào trong quảng trường Hồng Vũ để xem tiểu thiên vực mở ra, nhưng cũng có ngoại đệ. Lúc này ở một tiên sơn động phủ có tên linh khí cực kỳ nồng đậm. Một người đàn ông mặc áo bào tím với sắc mặt âm trầm đang ngồi bên một tiên linh tuyền cực kỳ lớn. Tiên linh tuyền đó đánh lên tiên ngọc bên hồ, chạm đến những tiên linh thảo xung quanh. Có một số nham thạch cũng bị hấp thu. Nhưng người đàn ông mặc áo bào tím này lại không thấy tiếc nuối chút nào, vẫn nhíu mày vô cùng trầm ngâm. Người này chính là người đàn ông mặc áo bào tím lúc trước đó mua ụ đá ngũ hành trong hội đấu giá, cũng là người mà Diệp Bạc nhìn thấy trong trận bàn giám sát. Rất lâu, người đàn ông này mới ngẩng đầu lên bình tĩnh. Vào đi. Sau khi gã nói xong, một người đàn ông ăn mặc theo kiểu người hầu lách thân, chính là người hầu của gã Quý Đương. Có manh mối gì không? Không đợi Quý Đương trả lời, người đàn ông mặc áo bào tím trầm giọng. Quý Đương khom người kính cẩn. Chủ nhân, không tìm được tên Đại La Tiên điên cuồng kia, e rằng người đó cũng đã dịch dung, rất có thể đã ra khỏi thành. Người đàn ông mặc áo bào tím khẽ gật đầu, trên thực tế gã cũng sớm đoán ra người gã muốn tìm là dịch dung. Hắn mua chân Minh Nê với giá cao gấp mấy lần, chứng tỏ lai lịch của hắn không nhỏ. Còn có phải hạng người vô danh hay không? Người bình thường, ai có thể lấy ra nhiều tiên tinh như vậy mua chân Minh Nê cơ chứ? Quý Lương vẫn chưa nói xong, người đàn ông mặc áo bào tím bỗng biến sắc, vung tay tát một cái ra ngoài. Giả sơn tiên ngọc và cảnh quan nham thạch trước người gã lập tức bị đánh cho tan tành. Tiên tuyển bên trong tiên trì cũng bị vỗ văng tứ phía, vẩy hết ra ngoài. Quý Lương bình thản, vẫn không người đứng nguyên tại chỗ, giống như vừa nãy người đàn ông áo tím, không làm gì. Sai rồi. Ta bắt đầu nghĩ sai rồi. Người đàn ông mặc áo bào tím giọng căm hận. Chủ nhân. Quý Lương nghi ngờ hỏi một câu. Người đàn ông mặc áo bào tím kia khua tay. Ta thông minh quá bị thông minh hại. Chúng ta không nên đi điều tra tên đại la tiên đó, mà nên điều tra Trần Minh Nê. Quý Lương là một người cực kỳ thông minh, y thấy người đàn ông áo bào tím nói vậy lập tức hơi sững sờ, rồi sau đó hiểu ra ngay. Y đúng là quá thông minh, lúc này mới tạo nên sai lầm độ lớn này. Đại la tiên tiền thô, cuồng kia, dám đắc tội với một đế tông trong đại hội đấu giá. Bất luận lai địch thế nào, hắn chắc chắn có dịch dung hoặc biết cách chạy thoát. Bọn hắn căn bản không nên đi điều tra tên đại la tiên đó, chính xác là nên đi điều tra Trần Minh Nê. Người bỏ ra một lượng tiền lớn như vậy mua Trần Minh Nê, chắc chắn có ý đồ. Tuyệt đối sẽ không đến nỗi tiên tinh nhiều đến không có chỗ để tiêu, cố ý phung phí. Tôi biết rồi, người này nhất định muốn dùng Trần Minh Nê luyện chế ra một không gian, sau đó lén lút để người ta mang vào tiểu thiên vực. Quý Lương giật mình. Sau khi y nói ra những lời này, lập tức liền chắc chắn suy đoán của mình không sai. Chỉ có loại hấp dẫn tiến vào tiểu thế giới mới khiến cho một đại la tiên bỏ nhiều tiên tinh như vậy để mua một chút Trần Minh Nê. Chủ nhân, người này tuyệt đối đã xuất hiện rồi. Quý Lương chắc chắn không thể nào tiến vào tiểu thế giới được. Hơn nữa, chắc chắn là bị tra ra. Vì lần này tiến vào tiểu thế giới có thần khí tâm môn kiểm tra, không ai có thể tránh thoát. Chúng ta bây giờ chỉ cần đến quảng trường Hồng Vũ, có thể tìm được người này. Quý Lương chắc chắn như đinh đóng cột. Đi. Người đàn ông mặc áo bào tím sau khi nói xong, liền cuốn lấy Quý Lương biến mất ngay tức khắc. Khi người đàn ông áo bào tím vừa mới đến quảng trường truyền tống trên đài cao của quảng trường cũng khởi động hoàn toàn. Được bao bọc bởi vầng sáng trắng, hơn 1.000 người đã biến mất. Lúc này trên màn hình trận pháp giám sát xung quanh đài cao quảng trường, cũng đã xuất hiện một bình đài thiên thạch vô cùng rộng lớn. Bình đài thiên thạch này rõ ràng đã được cố định lại. Phía trước bình đài thiên thạch có từng luồng sương mù màu xám nhạt lượn lờ. Một số người đã đoán ra nơi có làn sương mù lượn lờ vây quanh chắc là tiểu thiên vực. Người đàn ông mặc áo tím kia cũng không lo lắng, chỉ trực tiếp hạ xuống đài cao hỏi người nào gian lận công. Những người này bây giờ ở đâu? Một gã tiên đế trên đài cao rõ ràng biết lai địch người này, vội vàng đưa danh sách những người dùng thế giới không gian gian lận cho người đàn ông. Nửa tuần hương sau, trên bình đài thiên thạch khổng lồ xuất hiện hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người này chính là được truyền tống trên đài cao đến quảng trường, bao gồm cả 10 vị tiên đế. Trong hư không có loạn lưu không gian thổi qua, cho dù có trận pháp bảo vệ, đại la tiên đứng trên bình đài thiên thạch vẫn cảm giác có chút không thích ứng. Lúc này những đại la tiên đứng trên bình đài thiên thạch lại càng hy vọng. Bọn họ đi qua hư không, biết hư không trong này tuyệt đối không phải hư không thiên vực đơn giản. Hư không trong này cũng có thể đã vượt qua khỏi thiên vực. Táp không đại đế bỗng nhiên cao giọng. Chúng ta bây giờ sẽ lập tức mở ra đối vào tiểu thiên vực. Tất cả những người tiến vào tiểu thiên vực chú ý. Những thứ lấy được trong tiểu thiên vực, 1/10 là của các người. Nếu như sau khi lấy được vật phẩm hỗn độn trong thiên vực mà nộp lên, có thể được giữ lại 1/10 đồ. Hơn nữa còn có thể lấy được phần thưởng khác của chúng ta. Nói đến đây, Táp không đại đế bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian các ngươi ở lại trong tiểu thiên vực chỉ có 3 ngày. Nếu như trong 3 ngày có người dám một mình dùng bất cứ một loại tiên quả hay tiên linh thảo nào, thì sẽ bị giết chết không cần luận tội. Mấy chữ cuối cùng khiến cho những người trong này không khỏi dùng mình. Điều này quá ác độc. Không ai dám tự nhận mình có thể dùng tiên linh thảo trong 3 ngày còn không bị tiên đế phát hiện. Sau đây ta sẽ phát phi tuyết đàn. Vị phong tiên đế lấy ra từng bình ngọc phát cho mỗi người một bình. Sau khi phát xong phi tuyết đàn, vị phong tiên đế tiếp tục. Một viên phi tuyết đàn trong tiểu thiên vực có thể duy trì đinh căn 12 canh giờ mà không bị niết hóa. 3 viên phi tuyết đàn có thể quản 3 ngày. 3 ngày sau, mọi người bóp nát ngọc giản ra ngoài. Nếu không hậu quả, tự gánh đấy. Vị phong tiên đế sau khi nói xong, 10 vị tiên đế đồng thời bay vào hư không. 10 vị tiên đế dùng trận kỳ của mình hình thành một trận pháp cực lớn. Sau khi trận pháp do trận kỳ của tiên đế được hình thành, 10 vị tiên đế lập tức cổ động lực lượng tiên nguyên. Từng đợt khí tức bàng bạc truyền ra, lúc này màn sương mù còn vần quanh trước mặt đã tự động chia ra hai bên. Sau đó không gian mơ hồ xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng với khí tức của 10 vị tiên đế phát ra càng lúc càng áp lực, hư không nơi này cuối cùng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rung động rộng đến 3 trượng. Tất cả mọi người lập tức tiến vào trong tiểu thiên vực từ vết nứt kia. Chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa. 3 ngày sau, bóp nát ngọc bài có thể trực tiếp truyền tống đến Bình Đài Thiên Thạch. Sau khi Long Hà Tiên Đế gào thét một hồi, hơn 1.000 đại la tiên lập tức bay vào trong, lao vào vết nứt. Dường như tất cả mọi người cũng đều tăng tốc của mình đến mức nhanh nhất. Mọi người biết rõ, một nơi mà có vô số năm chưa mở, một khi mở ra, người vào đầu tiên chắc chắn sẽ lấy được nhiều lợi ích hơn. Từng mảnh nổ vang lên, những đại la tiên kia còn chưa hoàn toàn tiến vào tiểu thiên vực, thì khe hở vừa rồi bị 10 đại tiên đế phá ra đều đang dần dần bắt đầu thu nhỏ, dường như lúc nào cũng có thể khép. Từng đường sấm sét hư không đánh xuống, vài tên đại la tiên rơi phía sau căn bản không có cả năng lực để chống đỡ, lập tức bị sấm sét hư không đánh thành tro bụi. Tranh thủ thời gian bỏ qua đại trận, đây là thiên cấm lôi kích đấy. Chúng ta cưỡng ép mở ra giao diện ẩn nấp của thiên vực, còn khiến cho tài nguyên cao cấp lộ ra, tạo thành thiên cấm lôi kích. Nếu như cứ tiếp tục, sẽ có thêm cả nhiều người bị đánh chết. Một tiên đế lớn tiếng kêu lên. Kỳ thật không cần tiên đế này hô lên, những tiên đế còn lại cũng đã biết. Đối mặt với uy lực của thiên cấm lôi kích, thì những đại la tiên kia căn bản không có chút năng lực chống đỡ. Lúc này 10 tên tiên đế liền triệt tiêu tiên nguyên lực của mình, khe hở kia lập tức thu hẹp. Khe hở vừa thu, tài nguyên cũng lần nữa bị khép lại. Cảm giác về thiên đạo không thấy đâu nữa, lôi kích cũng lập tức biến mất. Hơn 1.000 tên đại la tiên lâm vào sương mù vô tận, thần thức căn bản không cách nào phóng ra ngoài, càng không xác định được bất cứ phương hướng. Việc này kém xa với tưởng tượng bọn họ. Trong tưởng tượng bọn họ, khi tiến vào khe hở kia, thì sẽ được đặt chân lên một vùng đất mới. Khắp nơi trên mặt đất là tiên tuyền, tiên linh thảo, tiên linh vật. Nhưng sau khi bọn hắn tiến vào được một thời gian nén nhang, sương mù nơi này vẫn mờ ảo, quay cuồng, không cách nào mở rộng thần thức ra. Thỉnh thoảng còn có vài đạo không gian loạn lưu bất chợt truyền đến. Những đạo không gian loạn lưu này còn vô cùng lợi hại nữa. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị cuốn đi, căn bản không biết sẽ trôi tới nơi nào. Từ những ảnh hưởng truyền tới từ tiên linh căn, thì những đại la tiên cũng không có suy nghĩ gì nhiều, lập tức nuốt xuống phi tuyết đan. Cho dù như thế, vẫn không cách nào nguyện ý bóp nát ngọc bài truyền tống để thoát ra ngoài. Những đại la tiên này đều chỉ nắm chắc ngọc bài truyền tống trong tay. Trừ phi tới thời điểm tất phải chết, nếu không, sẽ không ai muốn mất đi cơ hội này. Diệp Mặc không biết thời điểm hiện tại đã tiến vào tiểu thiên vực hay không, cho nên thần trí hắn vẫn không hề dám đưa ra ngoài. Mịch Vân đương nhiên không biết Diệp Mặc ẩn nấp trong ngọc bài của cô. Lúc này cô chỉ giống như những người khác cũng đang quay cuồng trong mảnh hư không tràn nhập sương mù này, đồng thời giữ chặt ngọc bài của mình để tùy thời có thể bóp nát ngọc bài mà thoát thân. Nhưng mảnh hư không này dường như là không hề có điểm cuối. Sau 2 canh giờ thì cô vẫn không nhìn thấy bất cứ ai xuất hiện xung quanh. Lúc này cô vẫn không ngừng lòng vòng quanh mảnh hư không này. Diệp Mặc xem chừng đã đến thời điểm cần phải tiến vào hư không, cho nên thần thức của hắn lập tức mở rộng ra ngoài dò xét. Từng mảnh sương bụi mù quay cuồng trong hư không xuất hiện trong thần thức của hắn. Cho dù là hắn có thần thức đao, cũng không thể đem thần thức đao của mình mở rộng ra thêm nữa. Lúc này, Diệp Mặc sao lại không biết không còn nằm trong diện giám sát của tiên đế chứ? Cho nên trước tiên hắn không do dự thuấn di mà ra, biến mất khỏi mảnh hư không sương mù này. Thanh Mịch Vân nhíu mày một cái, cô dường như cảm giác được xung quanh mình có chút không gian dao động. Nhưng khi cô dùng thần thức của mình để điều tra thì không thấy. Diệp Mặc thở ra, cuối cùng đã tiến vào tiểu thiên vực. Tâm ý của hắn lúc này lập tức biến hóa, khiến cho mặt nạ bên hắn lúc này biến thành khuôn mặt một người đàn ông trung niên. Dưới sương mù muội, Diệp Mặc lập tức cảm thấy được tiên nguyên của mình trở nên trì trệ. Sau một khắc hắn lập tức biết đây là do tiên linh căn đang bị niết hóa, lập tức nuốt xuống một viên phi thuyết đan, đồng thời đẩy nhanh tốc độ của mình. Từng đạo hư không đạn lưu đánh trên người hắn, nhưng Diệp Mặc giống như không hề cảm giác được. Hắn vốn quanh năm tu luyện luyện thể trong hư không, hơn nữa hiện giờ đã là tiên linh thể. Cho nên những đạo hư không đoạn lưu có thể cuốn bay một đại la tiên bình thường này, khi đánh lên người của hắn tối đa cũng chỉ tạo ra mấy vết đỏ ngoài da mà thôi. Cho tới khi hắn ổn định lại, thì thần thức đao của hắn lập tức được phóng ra. Thần thức của người khác hoàn toàn không có cách nào mở rộng ra xung quanh tầm 100 mét, còn hắn thì có thể phá vỡ được lớp lớp vòng vây, vượt ra ngoài phạm vi ngàn mét, thậm chí có thể kéo dài tới tận chính giữa. Rất nhanh, Diệp Mặc xác định được phương hướng mình cần phải đi, đồng thời đẩy nhanh tốc độ. Chỉ sau một giờ, Diệp Mặc đã hoàn toàn thoát khỏi mảnh hư không tràn nhập bụi mù sương kia, nhìn thấy từng tầng khí quyển. Lúc đó, Diệp Mặc cũng thấy mấy tên đại la tiên khác xuất hiện phía trên tầng khí quyển. Lúc này thần thức của hắn hoàn toàn có thể mở rộng ra ngoài, cho nên hắn cùng với những tên đại la tiên còn lại đều giống nhau, dùng tốc độ nhanh nhất mà xuyên qua tầng khí quyển, muốn mau chóng hạ xuống mặt đất của tiểu thiên vực. Một luồng tiên linh khí nồng đậm tới tận cùng tràn ra khiến Diệp Mặc hít vào một hơi thật dài. Đây mới là nơi tốt thực sự. Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy một tia khí tức không rõ xâm nhập vào thân thể. Tia khí tức kia dường như đều có tác dụng ăn mòn đối với tiên linh căn và tiên nguyên. Nhưng một tia khí tức đó lập tức bị phi tuyết đan của Diệp Mặc hòa tan. Diệp Mặc đoán rằng những khí tức này chính là hội đinh ma khí. Diệp Mặc nghĩ rằng hắn là người đầu tiên tiến vào tiểu thiên vực. Nhưng hắn vừa tới đây thì đã có một đạo thân ảnh xuất hiện cách hắn không xa. Diệp Mặc vừa nhìn ra đã nhận ra đó là Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên ngược lại kinh ngạc thoáng nhìn qua Diệp Mặc, không biết có phải y không nhận ra Diệp Mặc hay không, mà lần này không hề gây sự với Diệp Mặc, lập tức động thân biến mất, không thấy bóng dáng. Thứ tốt trong tiểu thiên vực quá nhiều, không ai muốn lãng phí thời gian vô ích ở chỗ này, cho nên Diệp Mặc lập tức chọn phương hướng ngược lại với Nghiêm Cửu Thiên mà rời đi. Hắn không sợ Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu có thời gian đấu đá với Nghiêm Cửu Thiên ở trong tiểu thiên vực, thì không bằng đem thời gian đó tập trung vào việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện thì hơn. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã tìm được một khu vực tiên linh thảo cấp 7. Trước mặt của hắn toàn là tiên linh thảo cấp 7, hơn nữa còn là tiên linh thảo đã lâu năm, chất lượng cực kỳ cao. Lúc này Diệp Mặc đâu còn suy nghĩ gì nữa, mà hắn căn bản cũng không đi thu thập những gốc tiên linh thảo này, mà rời nguyên cả vùng tiên linh thảo này vào thế giới tràng vàng. Diệp Mặc càng tiến vào sâu vào trong thì càng cả kinh. Chuyến đi này quả thực là đáng giá, thật giống như với những gì tưởng tượng. Các loại tiên linh thảo cấp 5 tới cấp 7 chất thành đống, thậm chí có cả một ít tiên linh thảo cấp 8. Có chút tiếc nuối là không có gốc tiên linh thảo cấp 9 nào, hỗn độn chi vật trong truyền thuyết cũng không có. Hết cả một ngày thì tiên dược viên của Diệp Mặc trong thế giới trang vàng đã mở rộng thành một vườn dược thảo rộng tới vài dặm. Tuy tiên linh thảo cao cấp không nhiều lắm, nhưng các loại tiên linh thảo bình thường thì có số lượng rất lớn. Càng khiến cho Diệp Mặc vui mừng đó chính là chỗ ở ngoài của hội đinh ma khí, căn bản không có con tiên yêu thú nào, cũng không có nguy hiểm. Phía xa truyền tới từng đạo không gian dao động, lúc này Diệp Mặc biết rõ chính là những đại la tiên còn lại đã xuyên qua tầng khí quyển của tiểu thiên vực, xuất hiện ở tiểu thiên vực. Mảnh tiểu thiên vực này rộng lớn vô cùng, số lượng người tiến vào cũng không nhiều, cho nên căn bản không có người nào làm ra hành động cướp đoạt tài nguyên. Khi mà Diệp Mặc muốn tiếp tục tiến vào sâu hơn để tìm kiếm tiên linh vật thì hắn bỗng nhiên cảm giác được thế giới trăng vàng mình có gì đó không ổn. Ngay lập tức Diệp Mặc nhìn thấy được vườn dược liệu của mình vừa ném vào tiên dược viên lúc này đã bị tàn phá tới mức tiêu điều. Một con dã thú giống như long mã đang đứng trong tiên dược viên mà cắn nuốt tiên linh thảo. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc nhất chính là con long mã này toàn thân đen kịt, trên lưng là một cặp cánh màu vàng kim. Chỉ là cái đầu ngựa của nó căn bản cũng không phải đầu ngựa, giống một đầu con dao đong hơn. Nó đang ăn uống một cách thích thú, cặp cánh kia không ngừng dang rộng. Diệp Mặc giận dữ, hắn căn bản không biết từ khi nào thế giới trăng vàng của hắn xuất hiện loại tiên yêu thú kỳ dị này. Vẫn còn may hắn phát hiện ra sớm, nếu chậm tí nữa thì không biết khổ trúc và hỗn độn thụ của hắn có bị con xúc sinh kia sâu nốt không. Nếu như khổ trúc và hỗn độn thụ bị hủy, hắn thật là muốn khóc cũng không được. Cho nên lúc này đâu còn nhớ tới việc đang bên ngoài, lập tức tiến vào thế giới trang vàng, đánh ra một quyền. Một quyền này của Diệp Mặc vào trong hỗn độn dường như là cường hãn hơn bên ngoài gấp 10 lần. Một quyền này vừa đánh ra, sát cơ vô tận ập tới, trong nháy mắt tạo thành một đạo lốc xoáy sát thế. Diệp đại ca, đừng có động thủ, để là vô ảnh đây này. khiến cho Diệp Mặc càng thêm kinh hãi chính là trong miệng con ngựa kỳ quái có đôi cánh vàng kim phát ra tiếng người. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng may nghe rõ lời nó, cho nên lập tức thu lại nắm đấm nhìn Khổ Trúc. Cái cánh khổng lồ phía dưới Khổ Trúc lúc này sớm đã biến mất, cho nên Diệp Mặc lập tức hiểu được cái tên vô ảnh tham ăn kia từ một con tiểu yêu to bằng hạt đậu biến thành một con long mã to lớn, có cánh hết sức quái dị. Chuyện này rốt cuộc là sao? Diệp Mặc nhìn tiên dược viên bị hủy đến cả 7 phần, thiếu chút nữa muốn đấm cho vô ảnh một phát. Diệp đại ca! Dừng, đừng có gọi cái giọng điệu kinh tởm ấy với tao. Diệp Mặc nhìn ánh mắt nịnh nọt của vô ảnh liền hung tợn mà quát tên. Trong lòng hắn thì lập tức cảm thấy kỳ quái. Hắn biết vô ảnh thao tầm sẽ tấn cấp, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua vô ảnh thao tầm sau khi tấn cấp thì hình dáng sẽ biến đổi. Đã thế trước mặt còn là các loại biến đổi quái dị nữa. Chẳng phải những tiểu sư muội xinh đẹp vẫn hay gọi Diệp đại ca sao? Ánh mắt vô ảnh lúc này tỏ ra rất vô tội, trong lòng nghĩ tới những mỹ nữ khác gọi Diệp đại ca thì được, còn nó sao lại không? Lão đại, sau khi đệ cắn nuốt hoàng đế đạo tình thì điển biến dị, sau đó trở thành thế này. Nếu như không phải vẫn luôn bên Khổ Trúc, còn có cả thế giới hỗn độn nữa thì đã sớm hóa thành bụi phấn. Vô ảnh cảm giác được sự bất mãn của Diệp Mặc liền nói với vẻ đáng thương. Biến dị sao? Diệp Mặc nhíu mày, hắn biết rõ một số thần thú cao cấp sẽ gặp phải một loại tình huống biến dị. Cũng biết vô ảnh là một trong các loại thần thú. Nhưng chẳng lẽ loại biến dị vô ảnh nói chính là cái thứ động vật quái dị trước mắt hắn lúc này hay sao? Vậy bây giờ mày đã đẳng cấp gì rồi? Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dựa theo lời kể của Trân Băng Du, sau khi vô ảnh thao tầm tấn cấp lần thứ hai, sẽ gọi là thiên thao. Thấy mình gọi Diệp Mặc là lão đại không bị quát mắng, nên vô ảnh lập tức thận trọng nói tiếp. Đệ bây giờ là thiên thao, hậu kỳ. Uy lực của cái hoàng đế đạo tình kia quá lớn, cho nên sau khi biến dị thì cần phải có tiên linh thảo để củng cố tu vi. Chỉ là đệ không dám động tới những thứ khác, cho nên khi thấy lão đại ném vào một ít tiên linh thảo, thì điện thuận miệng ăn mấy cái cọng cỏ non không có mấy quan trọng mà thôi. Diệp Mặc thấy tiên dược viên của mình đã bị mất đi tới 7 phần tiên linh thảo cấp 7, chỉ còn lại những gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 kia không hề bị hư hao chút nào. Bây giờ lại nghe vô ảnh nói rằng chỉ ăn mấy cọng cỏ không hề quan trọng, thì lập tức giận dữ, không hề nghĩ ngợi gì mà nhấc chân đá bay vô ảnh ra khỏi tiên dược viên. Cái thứ này mà mày gọi là những cọng cỏ không quan trọng sao? Nói vậy thì những gốc tiên linh thảo cấp 4, cấp 5 kia đối với tao khó phải là rất quan trọng không? Nghe được giọng điệu của Diệp Mặc có chút không đúng, vô ảnh vội vàng chạy lại nịnh nọt. Lão đại, đệ có thể giúp lão đại tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn mà. Không phải là có một cái hỗn độn tinh vực sao? Chỉ cần mang đệ tới đó, đệ nhất định có thể tìm được càng nhiều tiên linh thảo hơn nữa. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi rằng nếu như vô ảnh có tay thì lúc này nó đã vỗ ngực bành bành. Diệp Mặc giật mình, cũng có ý định sẽ ném vô ảnh ra ngoài tìm kiếm tiên linh vật. Nhưng hắn lại tiếp tục sụ mặt ra, rồi nói. Nơi này của tao, có mấy thứ không thể đụng vào, mày biết chưa? Biết, đương nhiên là biết. Cái cây trúc kia chính là chỗ đệ ngủ. Còn cái mầm đậu nhỏ kia kìa, nó là thứ đao đại một mực bảo vệ, khẳng định có tác dụng rất lớn. Đệ ngay cả hoàng trung lý đều không động. Sao lại không thể không biết chứ? Đệ là loại người không có chừng mực như vậy sao? Vô ảnh nói một cách ngon ngọt. Mày cũng được tính là người sao? Diệp Mặc thấy đúng là mấy thứ kia không bị đụng tới, thì lúc này hạ hỏa một chút nhìn chăm chăm vô ảnh rồi nói. Mày muốn thì cũng có thể động, nhưng tao nói mày biết, nếu như tao thấy Khổ Trúc thiếu một cây lá và thấy mày tới gần cái cây kia trong phạm vi ngàn trượng, tao sẽ lập tức lột ra mày, rồi nướng lên ăn. Nếu nó tự dụng mất một cái lá trúc, vậy thì cũng không thể trách đệ được. Vô ảnh sợ hãi rụt rè. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên lạnh lẽo. Bất luận vì sao, Khổ Trúc cùng cây non kia bị làm sao, tao đều tính lên đầu mày. Cho dù là nó tự dụng mất một lá trúc, tao cũng sẽ mang mày đem đi nướng. Thân thể khổng lồ của vô ảnh dùng mình một cái, theo bản năng liền cách xa Diệp Mặc một chút. Nó bỗng nhiên cảm giác được thế giới trăng vàng này có chút nguy hiểm. Vạn nhất nó không cẩn thận đi tản bộ, nhỡ đi gần phạm vi ngàn trượng cái cây nhỏ kia, thì cũng sẽ bị lão đại nướng lên ăn sao. Hơn nữa lời nói của lão đại dường như chẳng có chút đạo lý nào. Thấy mình đã hù dọa được Vô Ảnh, Diệp Mặc cũng không tiếp tục uy hiếp nó nữa mà chỉ tùy ý. Mày là thuộc Long tộc đúng không? Phải, đệ vốn là thuộc Long tộc nhất mạch, nhưng bây giờ cũng không tính nữa rồi, vì huyết mạch của đệ đã đột biến, hiện tại thuộc về thần thú dị biến. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc không tiếp tục nói tới chuyện đem nó lên nướng nữa thì cũng không nói chuyện đó nữa, trở nên lưu loát, thậm chí có chút dương dương tự đắc ý. Thần thú dị biến chắc là không tệ phải không? Diệp Mặc bình thản nói một câu. Vô Ảnh lập tức đắc ý. Sao có thể là không tệ được? Phải nói là lên trời, dưới đất, độc nhất, vũ trụ. Diệp Mặc không chút do dự cắt đứt lời nói khoác của Vô Ảnh, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn. Lợi hại như vậy, sao cắn nuốt của ta một viên hoàng đế đạo tinh mà cũng chỉ có thải thăng lên một cấp? Nếu như đổi thành một con thần thú nằm dưới chót khác thì một viên hoàng đế đạo tinh này khẳng định đã không chỉ thăng lên được một cấp thôi đâu. Chuyện này... Vô Ảnh lập tức cười cười, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lão đại, kỳ thực đệ đã tấn cấp nhanh lắm rồi. Chỉ có một viên hoàng đế đạo tinh mà thôi. Nói thật nha, là đệ chẳng coi vào đâu. Nếu như lại có thêm 10 viên nữa, thì đệ nghĩ việc thăng cấp lên nữa cũng không phải là không thể được. Giờ mắng thiếu chút nữa là lại đạp thêm cho Vô Ảnh một cước. Hơn 10 hoàng đế đạo tinh nữa, thằng nhóc này còn tưởng hoàng đế đạo tinh là thứ có thể tùy tiện nhặt được khắp nơi sao? Mày bây giờ là thiên thao cấp 2, muốn tấn cấp lên thiên thao cấp 3 thì cần bao lâu? Diệp Mặc nghĩ tới một viên hoàng đế đạo tinh cũng chỉ có thể giúp Vô Ảnh thăng cấp lên một cấp nhỏ. Trong lòng đã cực kỳ thất vọng. Hoàng đế đạo tinh chân quý thế nào chứ? Vậy mà không đủ để Vô Ảnh trực tiếp tấn cấp lên thiên thao. Cần thêm 20, 30, à không, còn cần thêm hơn 10 viên nữa, có lẽ chỉ cần 7-8 viên hoàng đế đạo tinh thôi. Vô Ảnh vốn muốn nói rằng một cần tới 30 viên hoàng đế đạo tinh, nhưng lại thấy sắc mặt âm trầm của Diệp Mặc thì liền nhanh chóng đổi giọng. Vậy cả đời này mày dừng lại ở thiên thao đi. Diệp Mặc mặc kệ Vô Ảnh, trực tiếp vung tay ném Vô Ảnh ra khỏi thế giới trang vàng. Hắn vốn kiếm được một tiên dược viên lớn như vậy, chỉ cần tấn cấp tới tiên vương, thì tùy tiện luyện chế một chút đan dược là tốt. Sau này có lẽ không cần tìm kiếm tài nguyên khắp nơi để tu luyện. Nhưng giờ thì hay rồi, thoáng cái mảnh tiên dược viên đã bị Vô Ảnh sơi hết 7-8 phần. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng, thì nhìn thấy Vô Ảnh giống như hệt một thằng ngốc đang sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh. Thật lâu sau mới khiếp sợ thốt lên một câu. Ở đây có nhiều hỗn độn ma khí như vậy sao? Đây là hỗn độn linh ma khí. Mày thử xem có thể niết hóa đinh căn của mày không? Nếu có thể niết hóa, tao cho mày một viên đan dược. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh rất tham ăn, nhưng không biết sau khi nó biến dị thì cái bản tính tham ăn đó còn như trước hay không. Cái gì mà niết hóa ninh căn của đệ chứ? Cái thứ này chính là thuốc bổ đấy. Toàn thân Vô Ảnh run lên, hội đinh ma khí xung quanh lập tức bị nó hấp thu lấy. Cái này vốn còn chưa tính, khi nó há to miệng một lần nữa thì toàn bộ hội đinh ma khí trong phạm vi hơn 10 dặm đều bị nó hút vào trong bụng. Diệp Mặc lập tức cảm thấy được một loại khí tức niết hóa đinh quan xung quanh trở nên yếu ớt. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, hắn căn bản không cần phải sử dụng phi tuyết đan nữa mà trực tiếp luyện hóa thành tiên nguyên. Đây quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức vận chuyển tam sinh quyết bắt đầu luyện hóa đám hội linh ma khí này. Sau một ngày, Diệp Mặc cảm nhận được tu vi mình lần nữa tinh tiến rất nhiều. Lúc này hắn nhớ tới mục đích chủ yếu của mình, lập tức vỗ vỗ Vô Ảnh rồi nói: Đi nhanh chút tìm xem có thứ gì tốt không, đám hội linh ma khí này chờ từ từ rồi hấp thu sau. Đúng. Vô Ảnh lập tức tỉnh táo, vừa nhấc chân đã biến thành một đạo tàn ảnh màu vàng kim biến mất hoàn toàn trước mặt của Diệp Mặc. Mẹ nó nhanh vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc với tốc độ của Vô Ảnh, liền tranh thủ đuổi theo nó. Vô Ảnh tuy không phải là loại tầm linh thú, nhưng nó là loại tham ăn cực độ, cho nên cũng cực kỳ mẫn cảm với đồ ăn ngon. Mà đối với nó, thứ ăn ngon thì chính là các loại tiên linh thảo cùng tiên linh vật cao cấp. Lại nửa ngày trôi qua, lúc này Diệp Mặc có chút ngượng ngùng. Vô Ảnh đã giúp hắn tìm được thêm rất nhiều tiên linh thảo cao cấp, trong số đó có cả một mảnh vườn hơn 100 gốc hàn mục cấp 8. Diệp Mặc biết rõ những người còn lại chỉ có thể ở trong này 3 ngày, nhưng hắn thì không dừng lại trong 3 ngày. Những người khác cho dù có phi tuyết đan cũng không dám ở lại đâu hơn. Dù sao, người khác tiến vào đều có tên tuổi, còn hắn thì không để ý chút nào. Lại sắp qua một ngày nữa, lúc này Vô Ảnh bỗng nhiên dừng lại ở một mảnh sơn mạch ẩm thấp. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn sơn mạch này, nhưng không hề thấy tiên linh thảo. Hơn nữa, lượng tiên linh khí cũng mỏng manh hơn một chút so với những nơi khác. Hắn thật không hiểu vì sao Vô Ảnh lại ngừng lại ở chỗ này. Đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi Vô Ảnh, thì Vô Ảnh đã há miệng rộng phun ra liên tiếp hơn 10 đạo kiếm khí. Không gian xung quanh lập tức phát ra hàng loạt tiếng vang răng rắc. Sau một khắc thì liền có một trận thanh âm ồn ào vang lên. Chỉ sau một lát thì cây sân mạch ẩm thấp này liền trở nên nồng nặc tiên linh khí. Trận pháp ẩn linh tự nhiên. Diệp Mặc ngạc nhiên thốt lên, lập tức hắn đã hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Phía dưới này có một tiên linh mạch thượng phẩm, nhưng bị trận pháp ẩn linh thiên nhiên vừa rồi che giấu. Còn hắn thì không cẩn thận xem xét nên không nhìn ra. Vô Ảnh thì trời sinh đã có trực giác nhạy bén, cho nên liền trực tiếp tìm ra được nơi này có một tiên linh mạch thượng phẩm. Xem ra mày cũng có chút tác dụng đấy. Diệp Mặc nhẹ gật đầu thuận miệng khen Vô Ảnh một câu. Vô Ảnh nghe được Diệp Mặc khen ngợi thì càng dương dương đắc ý, nhất thời nhấc chân tùy tiện bới vài cái dưới mặt đất. Từng đạo bùn đất từ phía dưới sâu trăm trượng liền bị đào lên. Chỉ trong chốc lát, một tiên linh mạch thượng phẩm màu trắng xuất hiện rõ ràng trước mặt của Diệp Mặc. Cái tiên linh mạch này nếu để cho Diệp Mặc tự tay thu đấy thì hắn khẳng định phải chui xuống lòng đất sau đó bố trí trận pháp rời nó vào thế giới tràng vàng. Nhưng Vô Ảnh thì lại cường hãn hơn nhiều, trực tiếp lật cả cái tiên linh mạch này lên mặt đất. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc thì đã nhìn thấy được linh mạch, hơn nữa còn không phải loại tiên linh mạch đặc biệt lớn, cho nên hắn hoàn toàn có thể thu lại. Tiên linh mạch sao? Một giọng nói kinh ngạc thốt lên, lập tức có một đạo thân ảnh cấp tốc bay tới trước mặt Diệp Mặc. Người này Diệp Mặc đã từng thấy là một trong 1100 đại la tiên được tiên đế triệu kiến. Hơn nữa còn là đại la tiên tu vi viên mãn, cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng nếu hiện tại Diệp Mặc đã giấu kín tu vi, cho nên nhìn từ bên ngoài thì hắn cũng không phải tu vi đại la tiên sơ kỳ, mà là đại la tiên hậu kỳ. Người gặp thì đều có phần, cho nên tiên linh mạch này chúng ta mỗi người một nửa. Tên đại la tiên kia ôm quyền nói với Diệp Mặc. Trong này tuy là có rất nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên linh thảo cấp 8 thì lại vô cùng ít. So sánh với một cái tiên linh mạch thì ngược lại một ít tiên linh thảo cũng không tính là gì. Diệp Mặc chưa nói Vô Ảnh đã nói luôn. Lão đại, có muốn đệ nuốt thằng này không? Mày có thể nuốt sao? Vô Ảnh đã thăng lên một cấp, nhưng Diệp Mặc lại hiểu quá ít về Vô Ảnh sau khi thăng cấp. Cho nên hắn chỉ nghĩ Vô Ảnh có thể giúp hắn chút việc mà thôi, chứ một mình giao đấu với một đại la tiên thì chắc không được. Lão đại, xem này. Vô Ảnh thấy Diệp Mặc không hề có ý phản đối thì liền lớn tiếng. Tên đại la tiên hậu kỳ khi nghe được Vô Ảnh nói chuyện thì liền ngây ngẩn cả người. Y không phải người chưa từng gặp tiên yêu thú biết nói, nhưng con tiên yêu thú đó có con nào không phải hộ tông tiên thú của một tông môn. Ngay khi đại la tiên này còn đang ngây người, miệng lớn Vô Ảnh đã há ra. Tất cả những thứ xung quanh đều bị cái miệng lớn Vô Ảnh khống chế ào ào cuốn tới. Tên đại la tiên kia cũng cảm nhận được lực hút cường đại trong không gian. Đâu còn nhớ tới cái gì mà tiên linh mạch nữa chứ. Lúc này, lập tức đưa tay lấy pháp bảo qua hào quang màu xanh. Quang mang màu xanh kia kích thẳng vào trong cái đầu to lớn Vô Ảnh, khiến cho không gian xung quanh lay động từng trận. Sắc mặt đại la tiên kia lập tức biến đổi, tuy y chặn được Vô Ảnh một lần, nhưng cảm giác Vô Ảnh lợi hại hơn so với y. Cho nên lúc này đâu còn dám tham lam gì nữa, lập tức xoay người chạy. Vô Ảnh thấy mình há miệng mà lại không thể khiến tên đại la tiên kia bị hút vào, lập tức cảm thấy mất mặt. Vừa rồi nó khoác lác khoe khang trước mặt Diệp Mặc, hiện tại đảo mắt một cái đối phương đã chạy mất. Lúc này sao có thể bỏ qua, thậm chí không cần Diệp Mặc phân phó, nó đã lập tức đuổi theo. Diệp Mặc thậm chí quên thu hồi tiên linh mặt, hắn căn bản không hề nghĩ tới việc sau khi Vô Ảnh thăng cấp lại trở nên hung tàn. Ngay cả một đại la tiên hậu kỳ cũng không phải đối thủ của nó. Điều này chẳng phải có nghĩa hắn sẽ có thêm một trợ thủ vô cùng đẳng cấp hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, không hề nhìn Vô Ảnh mà trực tiếp lấy ra mấy tấm trận kỳ, sau đó kéo tất cả tiên linh mạch ra khỏi mặt đất. Quý vị, các bạn vừa theo dõi hết tập số 440 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập này thì bắt đầu xuất hiện một nhân vật tấu hài rồi đấy. rất tấu hài. Vô ảnh thao tầm. Mới xin khẳng định luôn là đây là một nhân vật rất tấu hài. Cũng có thể nói là rất mất dạy nữa. Ok, quý vị các bạn hãy chờ đón xem những tập sau diễn biến thế nào. Rồi cùng chờ cái cuộc đồng hành của Diệp Mạc cùng với Vô ảnh nhé. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.